Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, lựa chọn, Thượng Tha Thôn, Điền Lão Đầu một hồi đi liền triệu tập sở hữu Thượng Tha Thôn dân. Đem sự tình từ đầu đến cuối đều cho bọn hắn nói cái rõ ràng. Tương đương đem hai lựa chọn trắng ra bãi ở bọn họ trước mặt. Là lựa chọn sinh lại hoặc là chết, sự tình chính là như vậy. Kế tiếp liền xem các ngươi lựa chọn, xem là muốn một nhà già trẻ cùng nhau ôm bụng chờ chết. Vẫn là hy sinh chính mình một cái cứu sống cả nhà già trẻ tánh mạng. Như thế nào tuyển là các ngươi chính mình sự, ta sẽ không cưỡng bách ai có đi hay là không. Thôn chính thúc, thật có thể có phiên bang lương loại phân cho ta. Trong đám người một người đột nhiên mở miệng, hắn bên cạnh người người nhà không ngừng lôi kéo hắn làm hắn đừng nói. Hắn cũng không để ý tới, bọn họ Điền họ Hán tử quả nhiên không phải nào. Điền lão đầu vỗ về bởi vì không rảnh lo xử lý đã trở nên có chút hấp tấp tròm dâu. Vui mừng gật gật đầu, có. Thanh âm leng keng hữu lực, hắn tin tưởng nàng kia nói. Tuy rằng nói về sau biến số không thể biết, nhưng hắn cũng chỉ có thể tin, cũng phải nhường bọn họ tin tưởng. Hiện tại bọn họ uy hiếp lớn nhất đã không chỉ là thiếu lương thực, còn có bệnh dịch, nếu không kịp thời ngăn chặn, làm bệnh dịch lan tràn khai, chỉ sợ đến lúc đó người không đói chết, cũng sẽ bởi vì bệnh dịch tử tuyệt cho nên mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Này một chuyến đều là cần thiết muốn đi, hắn cũng tin tưởng Điền họ người không có nạo túng ta đi. Hán tử kia trực tiếp cử ngôn ngữ của người câm điếc khí kiên định nói. Hắn bên người phụ nhân lại là hỏng mất khóc, ngươi làm gì a? Không muốn sống nữa a ngươi? Đó là bệnh dịch, hơn người, đó chính là cái được liền mất mạng bệnh. Người này thật là cái nhẫn tâm người. Thế nhưng tưởng ném xuống bọn họ nương mấy cái. Phụ nhân tức giận đến thân mình thẳng phát run, ngươi biết cái gì? Ngươi nếu là không muốn liền tái giá đi, ta không chậm trễ ngươi, chết ta một cái, có thể làm cha mẹ còn có các ngươi sống sót, có cái gì sợ quá, không đi một nhà già trẻ đến đói chết, đi cũng liền chết ta một cái, nói không chừng mạng lớn còn có thể tồn tại, ngươi đừng ngăn đón ta, ngươi cũng ngăn không được ta. Hán tử kia quyết tâm nói, lời nói có chút đả thương người. Nhưng là cũng biểu lộ hắn quyết tâm ơ siêu ta không ngăn cản ngươi. Ta không ngăn cản ngươi kia phụ nhân khóc lóc lẩm bẩm tự nói. Cát Cao ôm trong lòng ngực gầy yếu bất kham nhi tử. Nàng tự nhiên minh bạch hắn tâm, chỉ là nói đến cùng không bỏ được hắn đi làm như vậy nguy hiểm sự thôi, thật muốn có phiên bang. Lương loại phân ta đây cũng đi, đã sớm nghe nói thứ đồ kia ra lương lợi hại. Có thể phân một chút là một chút, tốt xấu có thể bảo nhà mình mấy cái một cái mệnh. Không nói ăn uống no đủ chỉ không đói chết liền thành. Ta còn cũng không tin ông trời có thể vẫn luôn không mưa. Nhìn ta một đám tử tuyệt lâu. Lại có người đứng lên nói thẳng nói đến Thượng Tha Thôn dân xưa nay đoàn kết. Có người mang theo đầu, phía dưới không ít người đều thét to muốn đi, ồn ào thanh một mảnh, đều an tĩnh. Điền lão đầu thét to một câu, thấy bọn họ an tĩnh lại hỏi một câu ai không đồng ý đi, nhấc tay, phía dưới không một cái là nhấc tay, nếu mọi người đều đồng ý. Ta đây cũng nói một chút, chưa thành thân vô hậu không đi, lão nhược bệnh tàn không đi, dư lại một nhà một đinh, nguyện ý nhiều ra đến lúc đó phân lương loại cũng có thể nhiều đến. Trong nhà thật sự vô đinh ra không được. Đến lúc đó sẽ trừ phân một phần cho bọn hắn. Các ngươi có hay không ý kiến? Chúng ta thôn xưa nay đã như vậy. Ý kiến gì không ngờ thấy. Mặc kệ tới rồi khi nào. Quy củ chính là quy củ. Thượng Tha Thôn mấy cái tộc lão đứng lên. Đại biểu tính nói một câu. Phía dưới người cũng sôi nổi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu đều đồng ý. Còn út ngươi lại đây nhớ một chút nhân số. Điền lão đầu dứt lời. Khiến cho chính mình tiểu nhi tử ra mặt thống kê hạ nhân số, Điền lão đầu ra tiểu nhi tử là cái tú. Tài, chỉ là hiện tại loạn thành như vậy, trấn trên học quán đã sớm không có, nhà hắn bốn cái nhi tử, trừ bỏ không thành thân tiểu nhi tử, mặt khác ba cái đều đã có sao, lúc này cũng nói nhau nhau muốn đi, Điền lão đầu làm tiểu nhi tử nhớ lão đại lão tam tên. Để lại thân thể vẫn luôn không nhiều lắm tốt lão nhị, huynh đệ mấy cái ai cũng không có nói hư lời. Nói, nhà bọn họ tuy rằng phân ra nhưng là ở đại sự thượng. Bọn họ vẫn là nhiều sẽ nghe bọn hắn cha. Bọn họ cha như thế nào an bài bọn họ liền như thế nào là mơ siêu phía dưới người cũng đều đã đi tới. Bắt đầu đăng ký tên thế đạo loạn sau các gia cố các gia đã rất ít có như vậy náo nhiệt trường. Hợp Điền lão đầu nhìn hốc mắt ửng đỏ, cao hứng lại chua xót, cao hứng với bọn họ không nào, chua xót với này một chuyến không biết có thể sống hạ mấy cái. Chỉ hy vọng nàng kia thật sự có đại bản lĩnh, thật sự số phận hảo, đến lên trời phù hộ, mặt khác hắn cũng không có thể ra sức trường hợp như vậy ở mặt khác mấy cái thôn đồng dạng trình. Diễn, ai cũng không phải ngốc tử. Này bút chướng như thế nào tính đối với bọn họ tới nói đều là có lời. Không đi, cũng chỉ một cái một nhà già trẻ ôm bụng đói chết kết cục. Trong nhà đã sớm không có lương thực, nấu cháo hy đến có thể chiếu ra bóng người. Cứ như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Đi, rất lớn tính toán trước chỉ chết một cái bảo toàn ra. Bọn họ không biết chữ. Nhưng này chướng vẫn là tính thanh lợi và hại, phụ cận mấy cái thôn đều ở tính toán chuyện này. Chỉ có vương gia thôn người an an tĩnh tĩnh, liền tính đã biết vương mạn tự thiện chiếm bọn họ bị thổ phỉ đoạt đi rồi lương thực. Trong lòng có khí, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua sau lưng mắng thượng vài câu, cất giấu thề vài câu, nhưng này đó với vương mạn mấy cái tới nói không đau không ngứa. Bọn họ căn bản không để bụng mà ở vương gia thôn mọi người trong mắt chân núi kia mấy hộ chính là lũ bất ngờ mãnh thú ăn thịt người. Bọn họ không dám trêu chọc bóng đêm tiệm lạnh, ánh nến đã tắt người lại không có buồn ngủ, bao bao nằm ở hai người trung gian. Đã là ngủ say, Lục Vân Hằng lôi kéo tay nàng, không bằng cùng đi trường khê đi. Trầm mặc trong chốc lát, vương mạn đã mở miệng. Thanh âm thực nhẹ, người nói ấu đế chết bất đắc kỳ tử. Kia ai lại xưng vương, trước mắt cục diện này một chốc một lát các ngươi cũng thu thập không ra. Đi lại như thế nào, là yêu cầu chút thời gian, nhưng là nhanh, ta hy vọng có thể bồi các ngươi. Hơn nữa ta nhi tử cũng yêu cầu càng tốt hoàn cảnh học tập trưởng thành. Biết rõ nàng tính tình, nhận định sự không có khả năng nói sửa liền sửa. Vẫn là nhịn không được khuyên bảo, thậm chí dùng tới bao bao làm cớ, người biết đến. Nơi này không chỉ là ta một người ra, cũng là của bọn họ. Vương Mạn nghiêng đi thân mình nhìn hắn, thực hắc cũng thấy không rõ cái gì. Chỉ là nhìn đốn trong chốc lát tiếp tục nói, đến nỗi ngươi nói về tiểu gia hỏa này yêu cầu tốt hoàn. Cảnh học tập trưởng thành, phía trước là ta sơ sót, bất quá hoàn cảnh là có thể sáng tạo. Ta đang ở là mơ siêu ngươi nếu là cảm thấy có cái gì không đủ cũng còn lo lắng nói. Kia cho hắn tìm lão sư trọng trách liền giao cho ngươi. Trong bóng đêm vương mạn nói xong lời cuối cùng thanh âm đã là mang theo chút ý cười. Nói bất quá ngươi, Lục Vân Hằng trong mắt cũng bí mật mang theo một chút ý cười cùng với bất đắc dĩ, đi ngủ sớm một. Chút đi, ngươi ngày mai không còn có việc phải làm. Đúng rồi, người rời đi thời điểm nhớ rõ cùng duy nhất từ biệt. Đỡ phải hắn lại nhớ ngươi. Mơ mơ màng màng một câu. Đánh hai thiết liền đã ngủ, giường một nửa kia ngủ chính là hắn. Một cái nàng có thể toàn thân tâm tín nhiệm người. Đủ đã an tâm đi vào giấc ngủ, Lục Vân Hằng ừ nhẹ một tiếng. Nhìn đã ngủ hai mẹ con, cánh môi hơi nhấp nếu đã cùng Triệu Thận kết minh. Tốc độ xác thật muốn nhanh hơn, kỳ thật sớm đã có quá muốn tiếp xúc người này ý tứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Triệu Thận sẽ cùng nhị nha nhận thức. Hơn nữa Triệu Thận xem nhị nha ánh mắt kia căn bản liền không nghĩ tới muốn che lấp. Đồng dạng thân là nam nhân hắn nhìn ra được nhị nha đối Triệu Thận tới nói rất quan trọng trần. Tướng quốc không đáng để lo. Tựa như Triệu Thận nói bất quá là bị một đám con dẹp cung lên đài mặt lão thử. Rốt cuộc trước sau đều là thượng không được mặt bàn. đến nỗi An Vương mặt ngoài tới xem là có chút bản lĩnh lại vô dung người chi tâm thậm chí quá mức. Bảo thủ, cho dù làm hắn tọa ủng Giang Sơn, khung về điểm này Xa Hoa Dâm Giật cũng sẽ thực mau hiển lộ ra tới. Lâu dài không được Vưu gia tuy là thế gia, nhưng là lại ẩn ẩn có Phụng Triệu Thận cầm đầu thế. Tuy không rõ ràng nhưng hành sự thượng lại là có thể thấy được một chút dấu vết để lại tới phía. Trước hắn cùng Triệu Thận nói hắn nên kiêng kỵ Vưu gia. Bất quá cũng liền tồn chút thử ý tứ, tuy rằng Triệu Thận không có nói rõ, cũng chỉ ý vị không rõ cười, lại không có một tia kiêng kỵ ý tứ, hắn trong lòng suy đoán cũng đã xác nhận. Vưu gia Triệu Thận tuy phân sông Hoài Nam Bắc hai cổ thế lực, bất quá cũng chỉ là làm cấp người ngoài xem thôi, hắn không biết Triệu Thận dùng cái gì thủ đoạn thu phục Vưu gia. Nhưng là này đối hắn còn nói cũng là có lợi, một cái khác cũng thuyết minh hắn không có nhìn lầm. Người Triệu Thận xác thật có bản lĩnh mưu lược trí kế cũng đủ căng khởi trường lũng thiên hạ Vưu. Ra là bạn không phải địch người, kia dư lại cũng liền đơn giản nhiều, nhanh, Lục Vân Hằng nhìn bọn họ mẫu tử. Nhẹ lẩm bẩm một câu, thiên đánh bóng thời điểm Lục Vân Hằng liền rời đi. Cũng không làm nàng đánh thức bao bao, nói là tới rồi đừng, quá một lát tiểu gia hỏa liền sẽ đem hắn cấp ném sau đầu. Còn nói chính là muốn cho hắn sinh khí làm hắn nhớ thương hắn. Chờ hắn lần sau trở về thời điểm tiểu gia hỏa mới có thể còn nhớ rõ hắn cái này không thường thấy. Thân cha, đối với cái này ngụy biện ta thuyết, Vương Mạn cũng chỉ là cười cười không có nói toạc lần trước hắn rời đi sau. Bao bao cũng liền buồn bực một lát, quay đầu liền đem hắn ném sau đầu tìm hắn cẩu đàn ca ca ngoạn nhi đi. Đến nỗi vì cái gì không có quên hắn, chỉ có thể nói gen hảo, kế thừa nàng thông minh kính nhi, không biết sao đột nhiên có điểm tiểu tự hào. Hắn rời đi thời điểm chỉ mang đi lục tề, nhân thủ đều cho nàng để lại, nàng cũng không có thoái thác, hiện tại nàng xác thật là yêu cầu nhân thủ Triệu Thận cũng rời đi. Thập phần cường ngạnh cấp nhị nha để lại một bộ phận người bảo hộ nàng. Bọn họ chi gian nói gì đó. Vương Mạn không biết cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Nhị nha cũng không phải tiểu hài tử, nàng có nàng chính mình xử sự phương pháp, thiên còn không có nhiều lượng thời điểm. Những cái đó thôn chính đã mang theo người từ trong thôn xuất phát. Đến chân núi tòa nhà chỗ thời điểm trời đã sáng, Lục Vân Hằng rời đi sau. Nàng liền không ngủ trực tiếp đi lên, bọn họ tới thời điểm nàng đang ở trong viện. Nghe bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng bước chân, nàng liền biết người không ít mở cửa vừa thấy quả nhiên. Mênh mông một mảnh đầu người kích thích Vương nha đầu. Người chúng ta đã mang đến, người nói nên làm như thế nào đi. Điền lão đầu thấy nàng ra tới, trực tiếp mở miệng nói. Bọn họ thôn tới nhân số là nhiều nhất, nguyên bản bọn họ chính là đại thôn. Thượng một lần lừa đinh sự có hắn ngăn đón lại không có thiệt hại mảy may. Hơn nữa trong thôn Nam Đinh nhiều nhân gia đều là trực tiếp ra hai cái thậm chí ba cái, Vương Mạn. Kéo kéo khóe miệng, điền lão đầu so nàng lớn tuổi. Như vậy kêu nàng kỳ thật cũng không quá. Chẳng qua nàng đối với Vương nha đầu cái này xưng hô. Thật sự không phải thực cảm mạo. Nhìn điền lão đầu kia trương tràn đầy chờ đợi mặt già. Vương Mạn cũng chỉ đương không nghe thấy, trực tiếp xem nhẹ, đúng vậy, có cái gì ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần đến lúc đó đem lương loại phân cho chúng ta. Chính là không có này mệnh cũng thành, đúng vậy, phía dưới người cũng đi theo phụ họa, Vương Mạn nhìn mênh mông một đám người. Người xác thật đều là tuổi trẻ có cầm sức lực, nhưng cũng đều gầy không thành hình dáng. Mơ hồ còn có thể nghe được đã đói bụng đến oa oa vang thanh âm. Quay đầu nhìn nhìn bên cạnh người nhị nha tiểu hoa, đem nồi nâng ra tới. Cho bọn hắn nấu chút ăn. Tốt, nhị nha tiểu hoa cũng không nói thêm cái gì. Quay đầu liền hướng phòng bếp đi. Cách vách Vương Quý cũng khoác quần áo đi ra. Vương Mạn trực tiếp hướng hắn hô một tiếng thúc, mượn nhà ngươi nồi dùng dùng. Cho bọn hắn nấu chút ăn. Một đám không bụng, làm không được sống, hành, thúc cho ngươi cầm đi. Vương Quý vừa nghe không nói hai lời trực tiếp lại xoay trở về, như vậy hảo. còn có ăn. Phía dưới một đám người tức khắc kích động lên, từng người nghị luận. Điền lão đầu âm thầm gật gật đầu, cảm thấy Vương Mạn người này đáng tin cậy, sự còn không có làm, người liền bỏ được phân ăn cho bọn hắn. Tứ thủy trấn trên những cái đó lương loại, chỉ định chạy không được. Thấy nàng nhíu mày tựa hồ ghét bỏ bọn họ ầm ĩ. Điền lão đầu ho khan khụ vài tiếng, hắn phía sau người lập tức an tĩnh lại, khác thôn người thấy bọn họ đột nhiên an tĩnh lại. Tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, bất quá cũng dần dần thu thanh, nhị nha tiểu hoa cầm đồ vật ra tới. Vương Dư dẫn theo nửa túi gạo thóc thực đi theo phía sau. Hành một mấy cái đều không ở, Vương Mạn có khắc sự làm cho bọn họ xử lý đi, chỉ chốc lát sau Vương Quý mang theo con thứ hai cũng. Cầm nồi còn có chi nồi giá sắt ra tới, bọn họ phía sau còn đi theo bối một túi gạo Vương Thừa Đức. Liêu Tài Áo muốn hỗ trợ Trương Thị cùng với Trương Thị hai con dâu. Hết chương.